Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 275. Thăng cấp Tổ Long Luyện Thể Quyết. Lôi Chi chủ thần Bente chết, Vạn Năng Thương Hội vẫn tồn tại như cũ. Một cái có thể đánh chết chủ thần ra hỏa, tự nhiên không có bất kỳ một cái chủ thần dám trêu. Chủ thần không dám dẫn đến tồn tại, ngoại trừ Sáng Thế Thần bên ngoài, ai cũng không dám ở Vạn Năng Thương Hội gây chuyện. Các hệ chủ thần liên hợp lại, giết chết Lôi hệ chủ thần Trần Vũ, một cái không muốn tín ngưỡng chi lực cường giả tuyệt thế. Không có một chủ thần muốn cùng đối phương là địch, mà pháp thần giới giết được máu chảy thành sông. Vạn Năng Thương Hội làm ăn thịnh vượng, chu vi 10.000 thước một mảnh tường hòa. Hôm nay kiếm lời 700 triệu hơn 56 triệu hạ phẩm tiên thạch. Lại kiếm 500 triệu hơn 32 triệu hạ phẩm tiên thạch, phát tài, vào sổ 1200 triệu hơn 39 triệu hạ phẩm tiên thạch. Quá đã, lại vừa là 900 triệu hơn 81 triệu hạ phẩm tiên thạch. 89 tỷ 600 triệu hơn 67 triệu hạ phẩm tiên thạch rồi. Mà pháp thần giới dân cư giảm nhanh, cá nhân số còn lại bên trong hạ phẩm tiên thạch không ngừng chợt tăng. Trong lòng Trần Vũ mừng rỡ không thôi. Thường có người nói, tiền là vạn ác đứng đầu. Thực ra cũng không, nhưng kim tiền bản thân không có bất kỳ tư tưởng, lại càng không có phân thiện ác. Làm chuyện xấu là nhân, làm việc tốt cũng là người, cùng kim tiền bản thân không có bất cứ quan hệ nào. Một người là làm người tốt hay lại là làm người xấu, tất cả đều là tự lựa chọn. Theo Trần Vũ, hắn sẽ mở cửa làm ăn, mục đích chỉ có một, kia liền là để kiếm tiền. Về phần tiền từ đâu đến, cùng hắn không có một cọng lông quan hệ. Người khác vì trở nên mạnh mẽ, chu diệt đê giai tu luyện giả, quan hắn chuyện gì? Các hệ chủ thần biến thành hai phe cánh, một cái lấy quang minh chủ thần Jehovah làm chủ, một cái lấy hắc ám chủ thần Lucifer cầm đầu. Vô số hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, hạ vị thiên thần, trung vị thiên thần, lên chức thiên thần điên cuồng công kích đối thủ. Các hệ thần thuật tứ lược, khắp nơi thiên băng địa liệt, thần huyết tung tóe mà ra, thần thi giống như trời mưa. Các vị, bây giờ chàng này tín ngưỡng cuộc chiến, hơi không cẩn thận sẽ vẫn lạc. Ừ, rất nhiều thực lực cường đại lên trước thiên thần đều chết hết. Chúng ta phải liên hợp lại, chỉ có như ấy mới có thể sống đến cuối cùng. Đúng, không liên hiệp chỉ có một con đường chết. Phải liên hiệp, lợi ích phân phối thế nào cũng không thể theo như số người phân chứ. Sau mấy tiếng, hắc ám chủ thần nhất phương hơn 300 cái lên trước thiên thần kết minh. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngang dọc vô địch. Một lát sau, quang minh chủ thần nhất phương hơn 500 cái lên trước thiên thần liên hợp lại. Tứ vô kỵ đạn đại sát tứ phương, chủ thần cùng chủ thần ở mịt mờ vũ trụ đại chiến. Tạm thời vô tâm nhìn hắn, vật dĩ loại tụ, thực lực cường đại lên trước thiên thần, cùng đồng cấp cường giả họp thành đội, thực lực nhỏ yếu hạ vị thần, vô luận bao nhiêu người họp thành đội, cũng không trốn thoát cho người khác đưa tiền vận mệnh. Mấy trăm lên trước thiên thần, đồng thời thi triển uy lực cường đại thần thuật, chu vi mấy vạn mét hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, hạ vị thiên thần, trung vị thiên thần, một chút liền bị giết sạch sành sinh. Phụ trách quét dọn chiến trường, tạm thời bảo quản tài vật hắc ám hệ thượng vị thần Francis, đem những thần kia cách cùng không gian giới chỉ, thu vào chính mình bên trong không gian giới chỉ, theo lại đuổi tới chính mình đội ngũ. Trái hồng chuyên chọn mềm mại bóp, họp thành đội giết địch lên trước thiên thần. Thấy địch nhân cũng là một đám lên trước thiên thần, lúc này khác tìm mục tiêu, ai cũng không muốn chết. ai cũng muốn kiếm tiền, ai cũng muốn tăng thực lực lên. Mấy phe là một đám lên trước thiên thần, người khác cũng là một đám lên trước thiên thần. Một khi cùng với đại chiến, ai có thể bảo đảm chính mình bất tử? Một đám lại một bầy lên trước thiên thần, tùy ý chu diệt những chung đó vị thiên thần, thượng vị thần, trung vị thần, hạ vị thiên thần, trung vị thiên thần, thời gian chăn trở, họp thành đội lên trước thiên thần, từ mấy trăm biến thành mấy ngàn cái, lại từ mấy ngàn cái biến thành mấy chục ngàn cái tính bằng đơn vị hàng nghìn lên trước thiên thần. Chống lên một cái rắn chắc khổng lồ phòng ngự cháo, hoành hành vô kỵ rong ruổi chiến trường, thấy mấy phe cùng quân địch đại chiến, không người chú ý mình. Francis cắn răng, lúc này quyền khoản chạy đi. Cùng lúc đó, từng cái tạm thời bảo quản kế toán lên trước thiên thần cũng nắm số tiền lớn chạy. Ông chủ, những thứ này thần cách cùng thần tinh, có thể hay không để cho ta trở thành chủ thần? Francis hỏi, nhận lấy không gian giới chỉ, đem bên trong thần cách cùng thần tinh chuyển hóa thành hạ phẩm tiên thạch. Cá nhân số còn lại chợt tăng. Trần Vũ không kịp chờ đợi đem tổ long luyện thể quyết thăng nhất cấp. Trong giây lát đó, hắn cường độ thân thể tăng lên tới cực phẩm tiên khí cấp bậc. Lực phòng ngự tăng nhiều, hắn e ngại sáng thế thần thiếu rất nhiều. Nhìn một chút trước mắt lên trước thiên thần, hắn đem đối phương sung mãn thành chủ thần. Ha ha ha ha ha. Trở thành hắc ám hệ chủ thần, Francis kích động không thôi, ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó, từng cái lên trước thiên thần mang theo giá trị mấy chục tỷ tiên thạch thần cách cùng thần tinh, đi tới vạn năng thương hội. 150 triệu hạ phẩm tiên thạch là có thể đem một cái lên trước thiên thần sung mãn thành chủ thần. Lợi nhuận đạt tới hơn 200 lần. Vui vẻ ra mặt Trần Vũ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần đối phương cho thần cách cùng thần tinh quá nhiều, hắn liền đem đối phương biến thành chủ thần. Francis, đem lấy các thứ ra. Khalifa nói, đúng, chúng ta giết này sao nhiều địch nhân, là thời điểm chia đồ rồi. Cocte phụ họa nói, các ngươi muốn chia đồ. Francis tựa như cười mà không phải cười hỏi. Lúc này hắn đã là cao cao tại thượng hắc ám hệ chủ thần, chính là lên trước thiên thần, dựa vào cái gì cùng hắn cái này chủ thần chia đồ? Không còn đem lấy các thứ ra, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Khalifa uy hiếp nói, phải không? Francis vẻ mặt khinh thường, chủ thần ý chí mãnh liệt mà ra, từng cái lên trước thiên thần khó mà nhúc nhích. Ngươi trở thành chủ thần rồi hả? Khalifa khó tin hỏi, không muốn chết, liền hướng ta thần phục. Francis nói, tham kiến chủ thần đại nhân. Từng cái lên trước trong lòng thiên thần không cam lòng, vẻ mặt cung kính la lên. Sau đó không lâu, từng cái mới vừa ra lò chủ thần, mỗi người dẫn một đám lên trước thiên thần, ở trong chiến trường tứ lược, mọi người trước dừng tay. Đang ở trên bầu trời, cùng Lucifer chém giết Jehovah, âm thanh dao động cửu thiên la lên, từng cái lão bài chủ thần rối rít dừng lại, vẻ mặt nghi ngờ nhìn quang hệ chủ thần. Chúng ta đánh tiếp nữa, tín đồ cũng sẽ biến thành người khác, Jehovah phẫn nộ nói. Lucifer nói, chúng ta trước giải quyết những tân chủ thần đó, trở lại phân cái thắng bại. Theo lý như thế, Jehovah nói, từng cái lão bài chủ thần gật đầu một cái, nếu như địa bàn bị người khác đoạt, tín ngưỡng bị người khác diệt, thực lực của bọn hắn sẽ sụt đột ngột. Tân cựu chủ thần đại chiến mở màn, không tới mấy ngày, toàn bộ tân chủ thần liền bị lão chủ thần phong ấn. Chúng ta không thể đánh nữa, đánh tiếp nữa, lại sẽ nhô ra một ít tân chủ thần. Ư Hoa cùng nói, mau sớm tiêu diệt vạn năng thương hội, nếu không, sẽ có càng nhiều tân chủ thần. Lucifer nói, từng cái lão bài chủ thần phụ họa nói, phải diệt vạn năng thương hội, đang ở làm ăn Trần Vũ, còn chưa kịp phản ứng. Phô thiên cái địa công kích, liền từ bốn phương tám hướng nghiêng về tới, chu vi 10.000 thước biến thành một cái hố sâu, vạn năng thương hội hóa thành hư vô, các ngươi đây là đang tìm chết. Bị đánh vào sâu trong lòng đất, Trần Vũ phẫn nộ dưới đất chui lên, nhìn một chút từng cái chủ thần, giọng lạnh ra nói, đem sáng thế thần khí giao ra, nếu không mà nói, cho ngươi tan tành mây khói. Jehovah nói, Trần Vũ không hề nói nhảm, lúc này phát động kim tiền công kích, định trụ đối phương sau đó, một quyền đem đánh bể, đem chủ thần thần cách hối đoái thành hạ phẩm tiên thạch. Đến đây, quan hệ chủ thần Jehovah trở thành ma pháp lịch sử thần giới, vô tận huyết vũ từ trên trời hạ xuống, cuồn cuộn tiếng sấm vang dội toàn bộ ma pháp thần giới. Trong lòng sợ hãi Lucifer, đang chuẩn bị trốn bán sống bán chết, vô ảnh vô hình kim tiền công kích, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Trần Vũ lắc mình tới, một quyền đánh bể Lucifer, đem chủ thần thần cách hối đoái thành hạ phẩm tiên thạch sau. Hắn lại giết hướng phong chi chủ thần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.